Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, lại gặp Hắc Thánh. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, chính là Cổ Trấn Hải. Bái kiến, tiền bối. Cổ Phong ôm quyền, nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Cái này đã là hai người lần thứ ba gặp nhau. Lần thứ nhất là ở Hoàng Kim Thánh Tộc. Lần thứ hai là nhập tộc khảo hạch. Sáu phá cực hạn, Cổ Nghịch, ngươi ở hồn chi nhất mạch tư chất tu hành trước đó chưa từng có. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản hoàng có thể cho ngươi đi thẳng đến đệ cửu tầng tu hành. Lại lập tức lập ngươi làm hồn chi nhất mạch thiếu chủ. Sau này, bản hoàng vị trí cũng là ngươi. Cổ Trấn Hải mở miệng. Tiền bối, xin lỗi, tâm của ta ở cổ chi nhất mạch. Cổ Phong trực tiếp cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Trấn Hải sắc mặt khó coi. Bậc này điều kiện, đổi lại thường nhân, căn bản không có khả năng không đáp ứng. Tiểu tử, chàng chủ đại nhân là vì ngươi suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi hồn chi nhất mạch, thiên phú như vậy, tại sao còn muốn tu cái khác chỗ tu hành? Nơi này, là thích hợp nhất ngươi chỗ. Ngoặc kép, mặt khác bốn cái, đệ thất tầng Bạch Phát lão giả, nhao nhao thuyết phục, ta tâm ý đã quyết. Cổ Phong mở miệng, đổi lại những người khác. Lấy Cổ Trấn Hải tính tình đã sớm nổi đoá, nhưng trước mắt kẻ này, hết lần này tới lần khác nhường hắn thăng không nổi quá nhiều nộ ý. Cổ Trấn Hải hít khẩu khí, mở miệng, Cổ Nghịch, hồn chi nhất mạch thiếu chủ vị trí, sẽ vì ngươi giữ lại. Mặc kệ lúc nào, ngươi nếu muốn đến, tùy thời liền tới. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong ôm quyền, vật này là ta hồn chi nhất mạch chí bảo. Trong đó vốn có 9 cái cực hạn tàn hồn. Bởi vì ngươi phá 6 cái cực hạn, hắn chỉ còn lại 3 cái. Giờ phút này, Cổ Trấn Hải lấy ra cửu cực hồn quyền. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trực tiếp chính là cảm thấy. Vật này phía trên mang theo cực kỳ khủng bố khí tức. Đây là hoàng cấp tiên bảo. Lại còn có tăng lên không gian. Lão ngư hưng phấn thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Nghịch, còn thừa lại 3 cái cực hạn, đợi ngươi ngày sau tu vi có thành tựu thời điểm, nếu có thể phá mất, bảo vật này, chính là ngươi. Cổ Trấn Hải lần nữa mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức, quay người mà đi, trực tiếp rời đi đệ thất tầng. Chàng chủ, tại sao không cưỡng ép lưu lại tiểu tử này? Đúng rồi a, chúng ta cũng thân làm hắn tốt. Tiểu tử này thiên phú, quá mức kinh người. Không lưu lại, thực sự, chấm ngoặc kép, mấy cái Bạch Phát lão giả, nhao nhao đối Cổ Trấn Hải mở miệng. Cổ Trấn Hải ánh mắt hơi hơi biến hóa, không cần nói nhiều, kẻ này ý ở kiêm tu tam mạch, có lẽ, hắn ở mặt khác lưỡng mạch phía trên tu hành thiên phú, cũng không yếu so với hồn chi nhất mạch. Cái gì, ngoặc kép, Cổ Phong từ đệ thất tầng mà về tới đệ lục tầng, Cổ Ảnh đám người. Nhìn thấy Cổ Phong không có việc gì, trong lòng chấn kinh, đối với hắn càng thêm kính nể. Cổ Nghịch, Cổ Nghịch, Cổ Nghịch, Cổ Nghịch, ngoặc kép, đệ ngũ tầng, đệ tứ tầng, đệ tam tầng, Cổ Phong một đường đi trở về. Cuối cùng, đi ra cổ hồn đạo trường. Đến lúc, là đám người chế nhạo trào phúng thù địch, mà chạy, Cổ Phong lấy được, lại toàn bộ đều là gieo hò. Hồn chi nhất mạch. Tất cả mọi người, đối với Cổ Phong kính nể, đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Thậm chí, siêu việt Cổ Ảnh, Cổ Nhị Nha đám người, cũng là đi theo Cổ Phong đi ra. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Trắng bởi vì Cổ Phong đề điểm, đều tiến nhập đệ tam tầng. Mặc dù so ra kém Cổ Phong, nhưng là quả thực cho người chấn kinh. Lại cũng không người dám xưng hô Cổ Chi nhất mạch là phế vật. Về phần Cổ Nhị Nha, ở Cổ Phong đề điểm phía dưới, cảm ngộ kiếm hồn dụng ý, trực tiếp tiến nhập đệ ngũ tầng, kém một chút liền tiến nhập đệ lục tầng. Đám người tu vi đều có tăng lên, lần này, thu hoạch to lớn, đại sư huynh, chúng ta lần này xem như khải hoàn mà về. Cổ Bàng hưng phấn cười nói, mấy người khác cũng là như thế, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, về. ngươi phải thuộc về chỗ nào? Tu hành mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Cổ Phong lời nói ở giữa, hướng về nơi xa mà đi. Đại sư huynh, chờ chút, chúng ta không quay về chỉnh đốn cảm ngộ sao? Thể chi nhất mạch nơi đó, hoàn cảnh không sai, có là thời gian cảm ngộ. Ngoặc kép, sáu phá cực hạn, lấy vẻn vẹn tiên nhân thực lực, tiến nhập cổ hồn đạo trường đệ thất tầng. Việc này khai sáng lịch sử, mà ở tất cả mọi người cổ tộc người, đều tưởng rằng cổ nghịch tất nhiên sẽ liền như vậy lưu ở hồn chi nhất mạch tu hành thời điểm. Hắn lại rời đi, ở cổ hồn đạo trường tu hành trọn vẹn 60 năm sau đó. Cổ Phong mang theo cổ nhị nha đám người, đi tới thể chi nhất mạch tu hành thánh sở, thiên đỉnh cổ địa. Thiên đỉnh cổ địa bên ngoài, bao quanh một con sông. Hồ này, hiện ra nhạt hồng sắc, trong mắt có nồng đậm cực kỳ khí huyết lưu thông. Kỳ danh, khí huyết hà, muốn tiến vào thiên đỉnh cổ địa, nhất định phải xuyên qua sông này. Cổ Phong vừa mới một đến, chính là lập tức đưa tới thể chi nhất mạch tu giả chú ý. Các ngươi nhìn, đó là cổ nghịch, liền là cái kia sáu phá cổ hồn đạo trường cực hạn cổ nghịch sao? Hắn làm sao sẽ tới chúng ta thể chi nhất mạch? Ngoặc kép, sông bên cạnh, không ít tu giả chính đang đi thuyền. Nhìn thấy Cổ Phong, nhao nhao kinh hô mở miệng. Thiên đỉnh cổ địa, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía bên kia bờ sông chỗ sâu. Một tòa kia cự đỉnh, trong mắt quang mang thiểm thước. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị nghĩ biện pháp qua sông thời điểm. Trước mắt khí huyết hà, bỗng nhiên điên cuồng sôi trào lên. Ngao, chỉ nghe, một đạo gào thét thanh âm, từ nước sông bên trong truyền ra. Lập tức, một đầu toàn thân tràn đầy hắc sắc lân phiến thông thiên cự mãng. Từ nước sông, gào thét mà ra, nó, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô biên nộ ý. Này thông thiên cự mãng chính là Hắc Thánh, lúc trước, nó làm thể chi nhất mạch khảo hạch tiên kiều, bị Cổ Phong trọn vẹn hấp thu ba thành khí huyết. Nhìn thấy Cổ Phong, nó lập tức chính là cảm thấy Cổ Phong thể nội có bản thân khí huyết khí tức, trực tiếp chính là cuồng bạo lên. Không nói hai lời, thông thiên cự mãng mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Cổ Phong, một ngụm hung hăng cắn xé mà đến. Nhìn thấy cảnh này, đám người lập tức sắc mặt đại biến. Ai cũng biết rõ, Hắc Thánh Hoàng cấp tiên thú. Ở mọi người xem, Cổ Phong lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem, cái kia như phòng ốc lớn nhỏ bồn máu miệng lớn mà đến. Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Lúc này trong tay bấm niệm pháp quyết. Thánh hồn thuật, nghịch ma đầu lô. Một tiếng quát to phía dưới. Vô biên thần hồn chi lực, từ Cổ Phong thể nội bộc phát ra. Trong hô hấp, một khỏa chừng 10 trượng cao to lớn đầu lâu ở trong thiên không phù hiện mà ra. Này đầu lâu, cả người đen như mực, ma khí gào thét, hai bên trái phải riêng phần mình sinh ra một cái sừng. Đồng thời, hắn mi tâm còn có 6 đạo tử văn. Này 6 đạo tử văn lúc đầu không có, nhưng Cổ Phong ở cổ hồn đạo trường tu hành sau đó, mỗi phá một lần cực hạn chính là ra đời một đạo tử văn. Như thế này 6 đạo tử văn đại biểu 6 lần cực hạn. Giống nghịch ma đầu lô trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có kinh khủng gào thét. Này gào thét hóa thành hắc sắc tiếng gầm bạo ngược mà ra. Khi nghe đến này gào thét, cảm thấy Cổ Phong trên người khí thế sau đó cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến thông thiên cự mãng, đúng là thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đứng ở nơi đó. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đúng là sinh ra vẻ kính sợ. Hết chương.